Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 370, cùng chung nghiệp vụ. Chu Vũ Kiệt nói, có thể thử cùng một chút ít siêu thị tiếp xúc một chút. Bất quá những thứ này siêu thị không phải người ngu, cho dù đón nhận chúng ta, cũng sẽ tiếp nhận những người khác. Cho đến lúc này, liền lại vừa là trực tiếp dốc sức đốt tiền rồi. Mặc dù fan letter số dư bảo lợi nhuận cao vô cùng, nhưng là cần thời gian để tích lũy tài sản. Tại trong thời gian ngắn, có khả năng duy trì kim nhật ưu tuyển liền rất tốt. Mà theo di động internet đại chiều bắt đầu, bất kể có bắt được hay không di động vé thuyền, các đại internet công ty đều là thu vào tăng vọt. Alibaba cùng Tencent hai đại cự đầu, hàng năm lợi nhuận đều là 40-50% tăng trưởng. Baidu tại tiền kỳ cũng không kém bao nhiêu, cùng cự đầu trực tiếp liều mạng đốt tiền. Đó là ngu nhất hành động, cho dù muốn đốt tiền, cũng phải đốt tại đứng đầu có lời lĩnh vực, như thức ăn ngoài thị trường, vọng ước xe thị trường chờ một chút, bởi vì này chút ít lĩnh vực tại đốt tiền đồng thời, còn có thể sinh ra trăm tỷ cấp bậc sản nghiệp, mà phụ cấp siêu thị, kia hoàn toàn chính là không có bất kỳ trực tiếp hồi báo. Trung Quang Vĩ nói, nhưng là, nếu như chúng ta không có động tác, Alibaba cùng Tencent khống chế một khối này, thanh toán thị trường, chỉ sợ cũng, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, không cần phải gấp gáp, siêu thị nhỏ dễ dàng bị thuyết phục, nhưng ảnh hưởng lực không lớn, mà những thứ kia đại siêu thị, sợ rằng không dễ dàng như vậy tùy tiện khuất phục, trực tiếp phụ cấp siêu thị tiêu phí, thực sự có thể quá hấp dẫn người sử dụng. Nhưng tiện nghi vẫn là người ngoài. Hơn nữa sẽ không sinh ra nhâm hà trung thành thật độ. Sau này chúng ta hoặc là một nhà khác lại phụ cấp, người sử dụng hội không chút do dự rời đi. Huống chi, thanh toán thị trường lớn như vậy, không nên nghĩ chúng ta muốn khống chế tất cả mọi thứ. Này một nhóm không có khả năng sinh ra lũng đoạn. Phía trên cũng sẽ không khiến bất kỳ một nhà tại lĩnh vực này tạo thành lũng đoạn. Là ta lòng quá, tham điểm. Trung Quang Vĩ sau khi nghe xong, có chút lúng túng nói. Không riêng gì hắn, theo gần đây fan letter, tu tiêu thuận lợi phát triển, toàn bộ đầu điều nội bộ đều có phi thường cuồng vọng dã tâm. Đó chính là quyền đả bét, trở thành mới internet cự đầu. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Thật ra, mọi người ý tưởng ta cũng biết, bất quá quá mức cấp tiến phát triển, ngược lại không có lợi. Chúng ta hay là trước ổn định fan letter tại xã giao lĩnh vực địa vị rồi nói sau. Rất nhiều lúc, gây dựng sự nghiệp sơ kỳ là người mang theo công ty tiến tới. Nhưng đến cuối cùng, tự khả năng là công ty mang người tiến tới. Một nhà to lớn công ty, đại biểu vô số người lợi ích tập hợp. Theo công ty lão bản đến tầng dưới nhất nhân viên, mỗi người đều là trong đó một phần tử. Có lẽ lão bản kiếm tiền đã đầy đủ, nhưng người phía dưới không được. Kiếm lời 1 triệu muốn 10 triệu, kiếm lời 10 triệu muốn một cái ức, kiếm lời 1 ức, không thỏa mãn chỗ nào cũng có. Để làm cho tất cả mọi người thu được ích lợi, vọt tới trước là cần phải. Đặc biệt là internet ngành nghề, một cái không chú ý, thì có thể bị trong nhà để xe gây dựng sự nghiệp người cho đánh ngã. Hiện nay đầu điều, nội bộ cũng bắt đầu tự mình phát triển. Chu Vũ Kiệt người lão bản này, bây giờ cũng chỉ là chú ý chiến lược tính phát triển hoạch định. Rất nhiều tiểu nghiệp vụ, chính là thuộc hạ mình mở chế. Như fan letter quan phương làm ra một cái công chúng hào, là vì từng cái người sử dụng đả thông chính mình thành thị xe buýt hệ thống. Người sử dụng có thể thông qua công chúng hào tới kiểm tra mỗi một chiếc xe buýt vị trí. Đây là năm 2012 công chúng hào đẩy ra sau đó. Một tên nhân viên bởi vì đi công tác chờ xe buýt thời điểm, tình cờ nhớ tới sáng tạo. Sau đó sau khi trở về liền mở mang ra. Này cũng nhận được Trung Quang Vĩ chờ fan letter cao tầng chống đỡ. Thông qua fan letter vài tên xí nghiệp quốc hữu cổ đông quan hệ. Fan letter trước sau tại không tới thời gian một năm bên trong khai thông 600 thành phố xe buýt. Công chúng hào, cho người sử dụng mang đến cực kỳ hào phóng tiện. Tương tự nghiệp vụ cũng không thiếu. Fun Letter bây giờ hơn 1000 tên nhân viên. Luôn có rất nhiều khai sáng tính 10 phần sáng tạo. Những thứ này sáng tạo cũng cùng nhau kéo theo Fun Letter về phía trước tiến tới. Tất cả mọi người đều mơ ước Fun Letter đi về phía thành công lớn nhất. Bất quá, hiện thực chính là Fun Letter trước mắt còn chưa phải là cùng cự đầu trực tiếp sống mái với nhau. Thời cơ, về phương diện tiền bạc, vẫn có chênh lệch nhất định. Trung Quang Vĩ hỏi, Chu Tổng, Fun Letter bước kế tiếp còn có cái gì đại phát triển hoạch định sao? Mặc dù Fun Letter trước mắt nội bộ nghiệp vụ rất nhiều, nhân tài cũng đủ, nhưng chung quy mà nói, đủ loại sáng tạo cộng lại vẫn là không sánh bằng Chu Vũ Kiệt người lão bản này. Nếu như Chu Vũ Kiệt có cái gì mới kế hoạch, hắn vẫn còn cần sớm biết rõ, phòng ngừa một ít phát sinh xung đột. Chu Vũ Kiệt nói, có một cái tiểu hạng mục tiêu. Người biết rất nhiều đại siêu thị, trời đang mưa thời điểm, cửa hội chuẩn bị miễn phí cây dù đi mưa, cho người sử dụng đi, chờ đến lần kế người sử dụng tới thời điểm, lại trả lại, biết rõ, Trung Quang Vĩ gật đầu nói, đại nhuận phát ta bình thường đi, là có loại nghiệp vụ này, bất quá ta đều là lái xe đi, cái này dù cũng chỉ mượn qua một lần, coi như Fun Letter trưởng môn nhân. Trung Quang Vĩ xe đều là công ty phối. Dưới bình thường tình huống đi mua đồ tự nhiên lái xe. Bất quá tình cờ cũng sẽ đi tản bộ một chút đi tới siêu thị. Lại tình cờ đụng phải trời mưa, liền mượn một lần dù. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy còn dù quá trình như thế nào đây? Đơn giản hay là phiền toái? Có hơi phiền toái. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một lát sau nói, mượn dù thời điểm yêu cầu ghi danh thẻ căn cước, còn thời điểm lại sẽ bình thường quên. Chúng ta cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi siêu thị. Ta nhớ được ta lúc đầu mượn kia đem dù, qua hơn một tuần lễ mới còn đi qua. Chu Vũ Kiệt nói, thật ra, siêu thị khả năng cũng không dự định mỗi người còn dù. Một ít đại siêu thị khả năng còn đem cái này coi là đề cao khách hàng thể nghiệm một loại thủ đoạn. Tính vào tiêu hao trong phí tổn mặt, cho nên ta chuẩn bị để cho Fun Letter làm một cái cùng chung nghiệp vụ. Đến giải quyết cái phiền toái này, cùng chung cây dù đi mưa. Một nghe được cái tên này, Trung Quang Vĩ liền hiểu trong đó ý tứ. Chu Vũ Kiệt nói, giả thiết một cái trong thành phố, hướng siêu thị, thị trường, trọng yếu phố buôn bán đạo, xe điện ngầm miệng. Trọng yếu trạm xe buýt trên đều tồn tại chúng ta cây dù đi mưa. Một khi khí trời trời mưa, phụ cận người có thể lập tức cho mướn, mà chỉ cần trạm số lượng đủ, như vậy người sử dụng còn dù thì đơn giản hơn nhiều. Có GPS định vị, đi dạo phố liền có thể mượn dù còn dù. Càng trọng yếu là, cái này có thể giảm bớt bọn họ bởi vì khí trời nguyên nhân, mà quấn quýt có muốn hay không mang ô phiền não. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói, nếu như diện tích che phủ tích cũng khá lớn, chúng ta chi phí đầu nhập cũng không thấp, loại này thu lệ phí không có khả năng quá cao, có thể trời mưa cũng là tính ngẫu nhiên hành động, tài chính thăng bằng phương diện, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Phân tích rất tốt, Chu Vũ Kiệt tán thưởng nói, cho nên, lợi nhuận phương hướng không phải tiền mướn, mà là nghĩ biện pháp cây dù bán cho người sử dụng. Cho nên tại dù chất lượng phương diện, nhất định phải bảo đảm tốt chúng ta trực tiếp hướng quốc nội nổi danh nhất chế dù xí nghiệp xuống. Đơn đặt hàng, chỉ cần chúng ta số lượng đủ lớn, thì có lợi nhuận không gian. Một cái liên quan đến cả nước lương tính buôn bán hình thức. Nhất định phải có bản thân tự mình lợi nhuận năng lực. Ít nhất không thể hao tổn quá nhiều. Cùng chung cây dù đi mưa phương diện. Hậu thế rất nhiều tương tự công ty lợi nhuận điểm đều là bán cây dù đi mưa. Bởi vì người sử dụng là tương đối lười, mà dù cũng có thể nói là tất dụng phẩm rồi. Mà ở hậu thế, tương tự xí nghiệp rất khó lợi nhuận. Bất quá Fun Letter hiện nay thúc đẩy là có thể tạo thành lượng ưu thế. Từ đó hạ xuống mỗi một thanh dù mua sắm cùng vận doanh chi phí. Huống chi, đối với Fun Letter tới nói, hạng mục này không thua thiệt là được. Đây cũng chỉ là phụ trợ thanh toán một cái phương pháp mà thôi. Trung Quang Vĩ gật đầu nói, nếu quả thật có thể rất lớn lượng bán dù. Ngược lại không tệ lợi nhuận thủ đoạn. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Không chỉ là dù, ta còn dự định làm sạc điện báo. Hiện tại các đại điện thoại di động phẩm bài bắt đầu quảng bá nhất thể hóa thủ cơ. Pin đã không thể thay. Lúc này nghiêm trọng gia tăng người sử dụng đối với điện thoại di động điện lượng lo âu. Bất quá sạc điện bảo chi phí lớn hơn nhiều. Cho nên không thể theo cùng chung cây dù đi mưa giống nhau án lần thu lệ phí. Chúng ta được án giờ thu lệ phí. Cụ thể giá cả bao nhiêu? Thị trường bộ tự xem làm. Mặt khác, sạc điện bảo chất lượng cũng phải bảo đảm. Chúng ta vẫn còn cần người sử dụng trực tiếp mua sạc điện bảo. Rõ ràng, Trung Quang Vĩ gật đầu. Lại nói, quảng bá này cùng chung nghiệp vụ. Vấn đề lớn nhất, vẫn là tuyến hạ bố trí. Đúng, tận lực lợi dụng Kim Nhật ưu tuyển tại về buôn bán quan hệ. Sớm một chút đả thông tuyến hạ cùng chung con đường. Chỉ cần chúng ta trước tiên ở tuyến hạ bố trí được rồi. Những người khác coi như không vào được. Chu Vũ Kiệt lạnh nhạt đều nói đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.